Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, khắc lỗ đốn di sản cùng ủy thác. Chuông siết chặt trong tay Đinh Ba, hắn cũng không có sợ hãi, ta cũng nhìn không thấu cái này đấu lực, không lại không chờ chúng ta làm ra quyết định, những này khô lâu đã từng bước một hướng chúng ta đi đến. Tốc độ của bọn nó cùng thiếu xăng Ferrari không kém cạnh. Nói không chừng dựa vào chủ xe đẩy đi ô tô còn có thể nhanh hơn bọn họ chút. Loại tình huống này để cho ta trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Làm gần nhất một bộ xương giá đỡ đi vào. Trong tay của ta chát đao quét qua. Crack một tiếng khung xương tự tản đầy đất. Vương Trung gặp ta xuất thủ có hiệu quả. Một cánh tay vung lên. Ôm cỏ Đinh Ba so chát đao công kích khoảng cách có thể xa nhiều. Lấy được chiến quả cũng hơn xa tại ta. Một chút tự đánh bại ba tên địch nhân. Thật sự là tốt hắn chim yếu. Sợ bóng sợ gió một trận. Hay chúng ta thuần thục đã giải quyết chiến đấu. Nơi này đều xuất hiện vật này. Muốn gặp đến người sống nguyện vọng cũng liền thất bại. Chúng ta tại cái này doanh địa siêu tầm thời điểm. Ta tìm tương đối cẩn thận. Rất nhanh liền phát hiện trong doanh địa có cái thông hướng dưới mặt đất cửa đá. Ta cũng không cùng Vương Trung chào hỏi. Một cước liền đem cỗ này tàn phá không chịu nổi cửa đá đá nát. Sải bước đi vào. Dưới mặt đất thạch thất cũng không lớn. Có một cái khá là khí thế thạch quan. Bị bên ngoài gió thổi qua. Một cái hư hư cái bóng tựu trôi nổi. Ta là ngủ say ở chỗ này vong linh pháp sư khắc lỗ đốn. Chấm ngoặc kép, lời mở đầu này để cho ta biết là đã tìm đúng địa phương. Vương Trung so ngạo mạn chân sau, nhìn thấy cái này quỷ dị tràng diện, hơi hỏi ứng một chút tựu cùng ta cùng một chỗ nghe cái này vong linh pháp sư nhiều lời xuống dưới. Tại đơn giản giới thiệu mình cuộc đời, đồng thời biểu thị lưu lại một phần tài sản cho người tới chỗ này về sau. Khắc lỗ đốn tiến vào chính đề. Hắn yêu cầu cầm hắn di sản người giúp hắn tìm kiếm một cái tên là huyết ô nha vong linh xạ thủ. Kia là con của hắn. Giúp hắn chuyển đạt một phần áy náy. Không nên si mê nghiên cứu ma pháp không để ý đến nhi tử nhân sinh. Tựu rất sảng khoái xuống dưới lĩnh hộp cơm. Ta cùng Vương Trung mắt lớn chừng mắt nhỏ rất lâu sau đó. Cái này lãnh khốc nam nhân mới dựa theo vong linh pháp sư nói tới. Đẩy ra thạch quan. Từ bên trong lấy ra một cái tinh đồng hộp, bên trong có 10 cái tấm thẻ, 2 kiện vũ khí, gấp 10 lực lượng thẻ thật sự là không đáng tiền. Thế mà lập tức tựu cho 3 tấm, một chương biến cự hùng thẻ, một chương biến người sói thẻ, một chương biến kim cương tinh tinh thẻ, còn lại 4 tờ đều là hạn số lần thẻ ma pháp. So ta mới vừa vào đảo ác ma đãi ngộ còn tốt. Hạn số lần địa ma pháp thẻ. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, loại này thẻ không cần người nắm giữ có bất kỳ lực lượng. Mỗi ngày có thể phát xạ 5 đến 10 lần đơn nhất loại hình ma pháp. Xem như rất dễ dàng vào tay vũ khí. Không lại những vũ khí này đều tại cái nào đó không đáng chú ý địa phương. Đánh dấu có thiên tai chuyên dụng. Trên tay của ta tư liệu cũng có nói rõ. Bọn chúng chỉ có thể ở thiên tai bên trong phát huy năng lực. Xuất ra đến liền chút khó dùng. Cũng liền từ bỏ tham ô suy nghĩ. Lại có một đôi nặng chiến truy. Một đôi chủy thủ. Những tấm thẻ này là cái gì? Vương Trung đưa tay xốc lên kia đối nặng chiến truy. Ước lượng phân lượng. Hướng ta gật gật đầu biểu thị hài lòng đôi này vũ khí. Ta cũng chỉ phải tuyển kia đối chủy thủ. Không quá nặng chiến truy loại kia vũ khí. Cho ta cũng sử dụng không tới. Chủy thủ cuối cùng là còn có thể ứng phó một chút. Duy nhất đáng nhắc tới chính là, Vương Trung chọn kia đối chiến chùy. Cũng không phải là Trung Quốc kiểu dáng tay cầm trước là hình tròn. Mà là hình trụ tròn phương Tây thức chiến chùy. Từ phân lượng thượng nhìn nhất bà chỉ ít có 50 kg. Cũng thua thiệt hắn sách. Đôi này chiến chùy vung vẩy thời điểm. Sẽ có một đoàn hắc khí lượn lờ. Đoán chừng có giảm bớt trọng lượng. Tăng cường đả kích cường độ hiệu quả. Không lại vật kia ta là không có yêu thích. Chủy thủ mặc dù so ta dùng quen song kiếm kém một chút. Dù sao vẫn là so chát đao tốt. Đang vò đầu muốn làm sao cho Vương Trung giải thích những tấm thẻ này công dụng. Vương Trung đã nhặt lên một chương. Đột nhiên kinh ngạc kêu một tiếng. Xòe tay ra thả ra một đoàn màu xám địa ma pháp đạn. Vạch ra một đường vòng cung nện ở đối diện trên vách tường. Tuôn ra một đám lửa tinh. Như thế nào dạng này? Tấm thẻ loại không phải muốn tại ác ma chi thư bên trong mới có thể sử dụng a? Ta kinh nghi qua đi. Suy tư một chút cũng liền thoải mái. Thiên tai là một chương cấp cao nhất không gian thẻ. Như vậy chúng ta hẳn là tại do đi nana ác ma chi thư bên trong. Này suy ra, có thể sử dụng tấm thẻ loại đạo cụ cũng liền chẳng có gì lạ. Chúng ta bây giờ có thể là liên tục người đều tại một bản ác ma chi thư bên trong. Huống chi những này đạo cụ, đương nhiên cũng có khả năng thiên tai thế giới cùng bên ngoài quy tắc khác biệt. Hoặc là những vũ khí này tương đối đặc biệt. Chi tiết này trên tay của ta tư liệu không có đề cập. Vương Trung trầm ngâm một chút, nói ra, nguyên lai những tấm thẻ này là như thế sử dụng. Vương Lân người cũng lấy hai tấm đi. Đây là rất lợi hại vũ khí. Ta tuyển một chương gấp 10 lực lượng thẻ. Một chương mỗi ngày có thể phát xạ 10 lần hóa đá phi đạn thẻ ma pháp. Đổi lại kia đối dao găm ngắn. Vứt hết trên tay chát đao. Quả nhiên tấm thẻ tới tay. Tự có nhắc nhở tại trong đầu vang lên. Cũng là đã giảm bớt đi ta giải thích miệng lưỡi. Vương Trung tuyển một chương gấp 10 lực lượng thẻ. Một chương biến kim cương tinh tinh thẻ. Vừa rồi tấm kia màu xám ma pháp phi đạn là bạo liệt thuật. Uy lực coi như không tệ. Hắn cũng thuận tay thu. Chúng ta lẫn nhau ở giữa cũng không có giải thích cái gì. Đối biến hóa như thế. Ta là trong dự liệu. Hắn là đang cố gắng thích ứng. Hai người chúng ta ai cũng không cùng mọi người chia đều những vũ khí này suy nghĩ. Vương Trung hiếm có lộ ra cẩn thận thần sắc. Thấp giọng nói ra. Hiện tại đi tìm những người khác, đem còn lại vũ khí phân phát, cũng tốt để bọn hắn có năng lực tự vệ. Thế giới này cùng ta tưởng tượng không giống, nhưng là cuối cùng cũng mở ra một góc. Ta rất nhanh liền có thể biết nơi này là dạng gì. Cái này nam nhân so ta tưởng tượng còn muốn càng nhanh thích ứng, trải qua mấy trận chiến đấu, nên phải rất nhanh có thể trưởng thành. Đưa tay gắp lên dương đồng. Ta cùng Vương Trung đi vào doanh địa bên ngoài. Xa xa khói bụi dơ lên. Một chi không rõ lai lịch kỵ binh đang diễu võ dương oai mà đến. Xem ra chúng ta trận đầu chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ tới. Nhìn thấy xa xa chạy tới chi kia kỵ binh. Đường Lôi cảm giác buồng tim của mình đều muốn rút. Trước nhất vài đầu kỵ sĩ. Cao lớn dáng người. Trên thân rách dưới. Tựa hồ là thân thể khác biệt sinh vật. May vá thành ma quái. Sao sao tọa kỵ cũng không phải mọi người quen thuộc ngựa. Mà là sinh ra dê rừng đầu. Khô lâu cái cổ. Toàn thân huyết hồng. Cơ bắp lộ ra ngoài quái vật kinh khủng. Mọi người đều bị chi này kinh khủng mà kỳ dị kỵ binh hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Ta liền nói không muốn hướng bên này. Bọn hắn không phải không nghe. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Quay phim a. Lý Minh đạt cái này tội phạm truy nã phản ứng nhanh nhẹn. Không chút nghĩ ngợi tự nhào tới bên cạnh thế thớt lão mã. Đem đang bị hù ngẩn người lỗ lệ nhất bà kéo xuống. Quất ngựa chạy như điên. Một nam nhân khác Hoàng Sinh Thu dứt khoát dọa ngồi phịch ở trên mặt đất. Sao sao khả nghi màu vàng sao sao ngay tại tí tách. Chỉ là không ai chú ý tới sự khiếp đảm của hắn. Cố Lãnh Trai cùng Trương Bắc còn có một chút chấn định. Nghề nghiệp của bọn hắn là giáo sư cùng luật sư. Thường xuyên cùng các loại nhân vật liên hệ. Cũng tích lũy một chút đảm lược. Hai người bọn họ vội vàng la lớn. Mọi người mau tránh tiến doanh địa. Có lẽ bọn hắn sẽ không phát hiện chúng ta. Vương Lệ Lệ tại chức trên trận tư liều nhiều năm. Cuối cùng phản ứng nhanh hơn người khác vẫn chậm một nhịp. Hét lên một tiếng về sau. Vội vàng hướng về doanh địa chạy tới. Đi đứng rất là lưu loát. Nói không chừng tại thời thiếu nữ vẫn là trường học sân vận động thượng kiện tướng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.